Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 562, chương 555, người muốn nhìn thấy thế giới kia. Người này là muốn. Akusu khẽ chau mày. Hiện tại Amethyst loại hành vi này chính là hắn nhất quán tới nay thích nhất một loại chơi bóng phong cách. Nhìn đến gần trước lưới mạnh mẽ bóng người, Akusu khóe miệng ngược lại lộ ra một vệt mang theo trào phúng mỉm cười. Muốn dựa vào càng nhanh hơn tiến công tiết tàu áp chế lại Uesugi. Dưới cái nhìn của hắn, e sợ còn không ai có thể làm được. Ở hai người mấy năm qua đối luyện ở trong, bàn về tốc độ phản ứng thần kinh, Uesugi yêu mơ hồ đều còn phải cao hơn hắn một bậc. Oành đùng, nhìn từ chính mình bên chân bắn lên tennis, Uesugi yêu miệng hơi cười, cũng không thèm để ý nghiêng người lên lưới bóng người. Hắn nâng đập vừa kéo, phía sau bóng mờ đồng thời từ dưới lên trên vung chém ra một đạo sắc bén vệt trắng. Tennis như là phá tan rồi không khí bình thường. Trong khoảnh khắc liền đảo ngược mà quay về. Đồng thời Uesugi yêu bước chân xoay một cái. Cũng tùy tùng này nói nhuệ mang hướng về trước lưới ép đi. Kiếm đạo tu hành, vốn là hung hiểm chém giết. Nếu là thật xong lên lưới đối lập, trái lại để hắn cả người tế bào hưng phấn run rẩy lên. Một loại cảm giác quen thuộc xông tới trong lòng. Amethyst một cái cất bước dừng gấp. Chân phải của hắn ma sát mặt đất, mang theo một trận bụi mù sau khi vững vàng chặn lại, nắm đập cánh tay uốn lượn một cung. Một đôi thâm thúy con mắt bên trong mang theo một tia làm cho người kinh hãi lạnh lẽo hàn ý. Không nhìn ở trước mặt mình đã là một mảnh trắng lóa vẻ tennis quang ảnh. Amethyst vợt bóng vung vẩy hạ xuống, hút ra trước mặt một tiểu đoàn không khí. Mang theo một luồng cùng với trước hắc ám vắng lặng hoàn toàn khác nhau khí tức. Làm như hủy diệt, lại có sai biệt. Oanh, chỉ thấy hắn trước người bạch quang chấn động. Dĩ nhiên ở trong chớp mắt toàn bộ tán loạn ra. Phốc thử tương đương tennis từ hắn đập trên dây cung đàn hồi trở lại. Cao tần nhảy lên lôi kéo hết thảy trước mặt. Thật giống như ở ven đường quỹ tích kéo ra một đạo phá nát dấu vết. Hủy diệt, vẫn là hố đen. Trên thính phòng trong đám người, Ikaizen Ryoga cau mày thấp giọng tự nói. Vị này tuy hứng phiêu bạt lãng tử lại một lần nữa vắng chỗ nước Mỹ đội thi đấu. Trái lại chạy tới Nhật Bản cùng Thụy Sĩ sân thi đấu. Đến quan sát Uesugi yêu cuộc tranh tài này. So với cũng sớm đã thành danh ám đập bóng. Amethyst hiện tại đánh ra đến này một cầu. Cũng thật sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái kia ven đường phá nát tất hắc Goku, thật sự làm cho người ta một loại khiếp đảm cảm giác. Nhưng mà hắn tinh tế nhất phẩm, mới phát hiện đây tuyệt đối không phải đơn độc hủy diệt khí tức. Hoặc là cái kia có thể tiêu giảm không gian mà tạo thành trệ không lĩnh vực hố đen. Xèo, tennis kịch liệt kêu run, kéo một cái vặn vẹo màu đen đuôi đi tới Uesugi yêu trước người. Cái kia ác liệt 10 phần phá nát cảm giác. Dĩ nhiên Uesugi yêu nhất thời không có chỗ xuống tay. Lúc này khoảng cách của hai người quá gần. Tuy rằng hắn có thể phản ứng lại. Thế nhưng Amethyst vì này một cầu hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Thậm chí vừa nãy lên lưới động tác này. Cũng là đối với ta một loại tâm lý hướng dẫn. Uesugi yêu ý niệm trong lòng hơi động. Ánh mắt lấp lóe cũng đã có lập kế hoạch. Bá lạp, một đạo như giải lụa giống như nhu thuận đánh chém. Trực tiếp bị Uesugi yêu từ dưới lên trên vung đánh đi ra. Trong tay hắn vợt bóng là tốt nhất lưỡi dao sắc. Màu đen đỏ không trở thành trở ngại đạo kia màu đen khe hở tiếp tục lan tràn mở rộng lựa chọn tốt. Nhất, loảng xoàng, đánh kim loại nặng nề cảm giác từ trên sân bóng truyền ra ngoài. Khiến cho người không khỏi bay lên một trận nổi da gà. Tennis xoay quanh bay về phía giữa không trung. Lại một lần nữa đem mọi người mới vừa mới Matsushita đi cái kia trái tim lại cho nâng tới. Bọn họ đã không biết vừa nãy Uesugi yêu là làm sao chống lại cái kia khủng bố một cầu. Thế nhưng giờ khác này. Này một cầu điểm đến nhưng là then chốt. Trên sân bóng hai người ánh mắt nhẹ dương. Đều là ngay lập tức phán đoán ra tennis điểm đến. Amethyst không lùi mà tiến tới. trên người tỏa ra khí tức dường như một con vệ người mãnh thú. Đạp, tennis vừa mới bắt đầu hạ xuống. Hắn cũng đã đơn chân điểm từ bản thân dáng người rong ròng cao. Trong tay vợt bóng như một tia chớp màu đen oanh kích đi tới. Đơn chân vuông góc smash. Trước sân chặn giết tốt nhất lợi khí. Amethyst tự nhiên cũng là hiểu được này một chiêu. Đồng thời lấy hắn nghề nghiệp cấp cơ sở triển khai ra. Đêm này một chiêu uy lực bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Vết dạn nứt giống như đen kịt khe hở lần thứ hai ở trên sân bóng mới thoạt đầu hiện ra. Này một cầu trực tiếp xuyên thấu Uesugi yêu bóng người. Trên mặt đất bắn lên sắc bén đá vụn sau khi lưu lại mấy cái chu văn giống như vết dạn nứt. Sau đó bắn ra ngoài. Ngoài sân khán giả gấp gáp hô hấp hơi ngưng lại. Động tác mau lẹ trong lúc đó. Hai phe thế tiến công dĩ nhiên lại xoay ngược lại. 15 đến 0. Nhìn trước sân đỏ đậm tàn ảnh chậm rãi tiêu tan. Uesugi yêu sắc mặt nghiêm nghị. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua chính mình có chút biến hình vợt bóng khung. Sau đó lại nghiêm túc quan sát đến đối diện cách đó không xa thu đập đứng thẳng Amethyst. Đối phương hơi thở hơi có chút tăng thêm. Rất rõ ràng vừa nãy này hai cầu đối với hắn tiêu hao không giống trước ám cầu nhẹ nhõm như vậy. Sức mạnh lộn xộn rất lợi hại. Hai người đều không có mở miệng nói cái gì. Thế nhưng Uesugi yêu thăm dò tiếp một lần sau. Liền phát hiện vừa nãy cái kia một cầu mặt trên ẩn chứa sức mạnh rất phức tạp. Thông qua ám cướp lấy người khác tinh hoa. Hấp thu người khác kinh nghiệm. Trong lòng hắn mơ hồ một cái suy đoán. Amethyst đồng dạng là dã tâm bừng bừng người. Tự nhiên cũng muốn xung kích tennis cao nhất cái kia con đường. Cho nên mới phải ở trong tối con đường này đi tới phần cuối sau. Muốn đi mở mang ra con đường mới. Hơn nữa rất rõ ràng. Đối phương cái này thử nghiệm không thể nói là đã thành công. Thế nhưng vừa lộ ra đầu mối cũng thể hiện ra cực kỳ sắc bén phong mang. Nếu như đối phương cuối cùng thật có thể đem này một cầu mặt trên sức mạnh tiếp tục thuần hóa. Uesugi yêu ánh mắt mờ sáng. Ở thay đổi một nhánh vợt bóng sau khi một lần nữa trở lại trên sân bóng. Không lâu lắm, thi đấu tiếp tục khai hỏa. Nương theo Amethyst cuồng bạo thức tiến công. Cái kia từng đạo xé rách ra không gian vết nứt. Cũng đã trở thành trong tay sắc bén mâu. Uesugi yêu phía sau cái bóng mờ kia chém nói ánh kiếm cũng không thể ngăn trở mảy may. Hiệp thứ tư hiệp phát bóng. Amethyst bắt, lại đuổi theo. Kazena Kaji nguyên bản là nắm đấm không khỏi cầm thật chặt. Rõ ràng mới vừa rồi còn là Uesugi yêu bên này dẫn trước. Thế nhưng đang ở ngoài sân hắn. Nhưng cảm giác mình trong lòng muốn càng căng thẳng rất nhiều. Đặc biệt là nhìn thấy đối phương một chút đem ván này điểm số cầm đến tay lên thời điểm. Loại kia khiến người ta không thở nổi áp bức. Cảm giác quả thực phả vào mặt. Ở trong đó, có hơi thở của ngươi. Akusu bản cái mặt, lạnh giọng nói rằng, hắn tuy rằng không có quay đầu. Thế nhưng dáng dấp kia rất rõ ràng chính là đối với Bayodawin nói. Bayodawin hai tay ôm ngực, nhẹ nhàng một hanh, nhớ kỹ. Muốn đi tới đỉnh điểm, như vậy liền muốn có người thường không có dã tâm. Ngươi tuy nhưng đã bước vào Alaya thức, thế nhưng đường phải đi còn rất dài. Nghe được cái này hỏi một đằng trả lời một nẻo lời nói. Akusu lông mày không khỏi nhíu một cái. Trong mắt hắn tức giận dâng lên, vừa định quay đầu đi chất vấn đối phương thời điểm. Bayodawin lại mở miệng nói chuyện. Ngươi là cảm thấy Uesugi yêu tên kia đã không có ứng đối phương pháp. Hắn ngưng âm thanh hỏi. Akusu sắc mặt chìm xuống. Ngươi tốt nhất không nên tới ra lệnh cho ta. Nói hắn đứng dậy đứng thẳng. Hai tay xuyên túi hướng về xếp sau chỗ ngồi đi đến. Nhìn hai người lại làm căng. Mai tiểu đội mấy người khác hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhưng là không có ai chú ý tới. Mặt hướng sân bóng Bayodawin. Khóe miệng không khỏi toát ra một vệt nụ cười như có như không. Akusu đã hiểu ý của hắn là được. Thời gian trôi qua, trên sân bóng ác chiến không ngừng. Thân ảnh của hai người chính nhanh chóng lấp lóe. Tennis theo thân thể bọn họ di động cực tốc bay ngược ra ngoài. Cái kia lít nha lít nhít bóng cầu. khiến cho người có chút mắt không kịp nhìn. Xèo, Amethyst lại là một cầu, từ giữa sân hướng về Uesugi Yu phương hướng đánh mà xuống. Tennis thật giống một viên màu đen thiên thạch, ở giữa không trung vẽ ra một đạo đen kịt vỡ vụn quỹ tích. Đến hay lắm, Uesugi Yu trong lòng khẽ cười một tiếng, thân hình ở vào hậu trường hắn, không chút hoang mang ngang chuyển đến Tennis điểm đến. Chờ Tennis đánh tới mặt đất bắn lên một mảnh đá vụn thời điểm. Trong tay hắn vợt bóng vung ra đi. Oành đùng, dường như có thể làm không gian đều đổ nát Tennis. Lại bị mấy cây nhằng nhịt khắp nơi. Nhuộm thành màu đỏ thẫm sợi tơ. Vững vàng cho khóa chặt ở đập diện bên trên. Theo Uesugi Yu khóe mắt cái kia mặt trời vằn càng ngày càng tươi đẹp sáng sủa. Hắn nắm đập cánh tay cũng biến thành như là bàn thạch kiên quyết không rời. Vẹo, Uesugi Yu cánh tay kéo ra một cái độ cong. Quy lực này to lớn một cầu liền bị hắn hoàn mỹ không một tì vết đánh đưa trở lại. Trong nháy mắt, trên sân bóng màu đỏ thẫm cuốn ngược. Không biết lặp lại bao nhiêu lần tình cảnh này. Hoàn toàn khiến Amethyst lòng trầm xuống. Song phương đã chiến đến 4 tháng 4. Nhưng mà chính là mặt sau này 4 hiệp. Nhưng bỏ ra so với phía trước 4 hiệp nhiều hơn gấp đôi còn không hết thời gian. Đối diện Uesugi Yu thật giống như là ở tìm kiếm hắn này một cầu uy lực cực hạn là ở nơi đó. Lần lượt thăm dò rằng co, kết quả đến hiện tại đã có thể như vậy hoàn mỹ ứng đối. Nguyên bản hắn còn muốn dựa vào này một chiêu triệt để bức bách Uesugi Yu sử dụng trước cùng bơ ở trận đấu giao hữu cuối cùng một hiệp dùng ra năng lực như thế. Lại không nghĩ rằng vu vạ bên trong hậu trường Uesugi Yu liền như một vị kinh nghiệm phong phú lão thợ săn bình thường. Ngược lại đem hắn vị này tuyển thủ nhà nghề nhuệ khí một chút làm hao mòn rơi mất. Có điều tuy nói như thế, Amethyst vẻ mặt nhưng không có quá nhiều chập trùng. Bước chân hắn đong đưa, đón đạo kia đỏ mang mà lên. Phía sau gia phủ cân cột màu đen cong lên tóc dài hơi bồng bềnh. Thân thể cuốn lên sóng khí. Để Thụy Sĩ đội đồng phục đội phiêu giật lật bay lên. Nhìn qua, khí thế của hắn đó là như vậy kinh người phảng phất còn có thể tái chiến 3 tiếng. Hắn nâng đập, trở tay vừa kéo, một đạo biến hóa đường cong, hướng về Uesugi Yu nhất đường biên cái kia góc đáy bay qua. Gần đủ rồi, nhìn kỹ đạo kia phản đường cong Tennis, Uesugi Yu nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Tuy rằng chỉ dựa vào thân thể, cùng với giai đoạn 3 dị thứ nguyên lĩnh vực hắn cũng chắc chắn bắt Amethyst. Thế nhưng làm như vậy liền quá mức tiêu hao thời gian. Đối phương nhìn như cũng trải qua không nhỏ tiêu hao. Thế nhưng tuyệt đối còn có năng lực, ở hắn vô hạn trong thành với hắn tiến hành tử chiến. Đồng thời đến lúc đó, cuối cùng nói không chắc liền ám năng lực cũng có thể khôi phục hơn nữa. Amethyst làm đã đạp hai điều trên con đường truyền kỳ tuyển thủ. Uesugi Yu đã từ đối phương nơi đó được mình muốn hiểu rõ. Như vậy ong ong, một vị trí cao khí tức, đột nhiên từ Uesugi Yu trên người bốc lên. Chỉ cái này chớp mắt, Amethyst liền cực kỳ rõ ràng cảm giác được. Người trước mặt khí tức trên người đã cùng trước hoàn toàn không thể giống nhau. Uesugi Yu thân hình một cái lay động. Thật giống trốn vào một cái khác thứ nguyên. Cả người trực tiếp bỗng dưng di động đến đường biên ngang góc tối. Lúc này, trong con mắt của hắn bị một tầng trắng loang ánh sáng bao trùm. Vào mắt nhìn thấy, đã biến thành do từng cây dài nhỏ sợi tơ đan dệt tạo thành kỳ huyễn thế giới. Bạch, trong tay hắn vợt bóng đơn giản vung lên mà xuống. Nhưng mà chính là cái này lại đơn giản có điều động tác. Nhưng khiến đối diện Amethyst trong lòng cả kinh. Uesugi Yu trong tay vợt bóng. Ở vung ra đi trong nháy mắt đó hoàn toàn biến mất rồi. Đến rồi. Đây chính là ngay lúc đó chân tướng. Hắn hơi cúi mí mắt vừa nhấc. Cả người sự chú ý độ cao tập trung lên. Liền ngay cả vừa mới khôi phục không ít ám khí tức cũng bị hắn điều động lên. Muốn nhận biết Tennis hướng đi. Trong chớp mắt, phốc thử một tiếng. Tennis lại như là đột nhiên từ một cái nào đó khoảng cách bên trong bắn ra. Ở Amethyst hậu trường đường biên ngang một điểm sau khi bay ra ngoài. 40-30. Đến này tiểu hiệp điểm. Nếu như Uesugi có thể bắt này một hiệp hiệp phát bóng, như vậy liền có thể trước tiên tiến vào cuộc tranh tài này thi đấu điểm. Mori Yuzaburo hô hấp hơi một xúc, phía dưới hai người trận này cường độ cao thi đấu nhìn thấy hiện tại. Hắn từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ cho tới bây giờ đều có một tia ti mất cảm giác. Đặc biệt là Uesugi yêu bày ra thực lực, càng làm cho hắn thổn thức không ngớt. Lúc trước trung học thời điểm, đều còn có thể miễn cưỡng cùng đài thi đấu đối thủ. Bây giờ nhưng là đã sớm đem hắn rất xa bỏ lại đằng sau. Một mặt khác, Angry Nobel ba vị này Thụy Sĩ đội quý công tử từ lâu tắt ở lần này thế giới thi đấu cùng Uesugi yêu. Tranh đấu ý nghĩ, hiện tại hai người chênh lệch quá lớn. Hắn tuy rằng còn có truy đuổi chi tâm, thế nhưng là cũng không muốn hiện tại liền đối mặt lên Uesugi yêu mà bị gieo xuống thất bại dấu ấn. Đáng tiếc, bọn họ đều không có thể hiểu được vừa nãy này một cầu là xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng chỉ là Ametus một sai lầm mà thôi. Lúc này trên sân, Ametus giữa hai lông mày ngưng sắc không có một chút nào yếu bớt. Lại kia quái lạ dị thường khí tức vẫn bao phủ ở toàn bộ sân bóng bên trên. Hắn có thể cảm thụ một chút, nhưng là lý giải không được loại khí tức này là vật gì. Uesugi yêu lúc trước ở phần cuối chứng kiến cũng không phải Atula thần đạo hắc ám hoặc là quang minh. Một mặt, hắn cũng không có lĩnh ngộ Alaya thức loại này trung cực chiêu thức. Thế nhưng bởi vì đặc thù trải qua cùng qua lại, hắn nhưng là sáng tạo ra trước mặt thế giới này một cái hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn mới con đường, nhắm thẳng vào bản chất thế giới tuyến. Ở trong này, ta chính là thần. Khi hắn đem cái này còn hơi có tàn tạ thế giới hoàn mỹ cấu trúc mà thành thời điểm, như vậy có thể hắn có thể chân chính nói ra mặt trên câu nói kia. Uesugi yêu ánh mắt sáng sủa, tennis cũng trong cùng một lúc từ trong tay của hắn che giấu đi thân hình. Phốc thử tương đương Ametus bước chân dừng lại, nhìn lướt qua sát hắn vận động quần nhảy bắn ra tennis. Game, Nhật Bản đội, 5-4, trao đổi sân bãi. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là hắn trước đem cuộc tranh tài này đi đến một bước này. Ikaizen Ryoga ánh mắt sáng quắc, người khác hắn không biết. Thế nhưng lĩnh hội qua Uesugi yêu loại năng lực này hắn nhưng là 10 phân rõ ràng. Lại kia cùng một thế giới đấu sức tư vị là làm sao? Lúc đó nếu không phải hắn có chư hành vô thường, chỉ sợ cũng phải như hiện tại Ametus bình thường. Căn bản khó có thể nhận ra được tennis tung tích vị trí. Có điều dù vậy, nhận ra được tennis còn chỉ là bắt đầu. Làm sao có thể đối kháng sức mạnh kia mới là then chốt. Ikaizen Ryoga híp mắt lại, trên mặt chớp qua một tia cực kỳ phức tạp tâm tình. Lúc trước hắn nhất là tự đắc cướp đoạt năng lực, nhưng là căn bản không có phát huy ra tác dụng, liền bị Uesugi yêu dùng mặt khác một loại sức mạnh cho chém chết rơi mất. Cùng bây giờ Ametus biết bao tương tự, nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian thoáng qua liền qua. Một phút rưỡi sau, hai bên trở lại sân bóng. Ametus trong tay nắm bắt một cái tennis, vắng lặng đi tới hậu trường đường biên ngang. Phần lớn khán giả cũng theo bàn tay hắn kìm tennis động tác mà trở nên yên tĩnh. Ở vừa bắt đầu, bọn họ phần lớn đều không có nghĩ đến cuộc tranh tài này hướng đi càng sẽ là như vậy như vậy. Tuy rằng bọn họ cũng biết Uesugi yêu cái này siêu cấp tân tinh thực lực rất mạnh, thế nhưng trong tiềm thức vẫn là càng tán thành Ametus loại này cấp bậc tuyển thủ nhà nghề. Kết quả hiện tại ngược lại là Ametus bị chạy tới trên vách đá. Ngay ở tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở sân bóng bên trên thời điểm, lại không phát hiện sân bóng bốn phía đường nối đã lục tục đến không ít cái khác đội ngũ tuyển thủ. Những người này đa số là đã đánh xong chính mình bên kia thi đấu đến đây xem thi đấu. Mà nhưng bọn họ nhìn thấy sân bóng một bên bảng số thời điểm đều là con mắt khẽ run lên. Trên sân bóng cái kia khóe miệng còn mang theo một tia cười khẽ thiếu niên. Ở trong lòng bọn họ vị trí, trong nháy mắt bị cất cao đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Bá tương đương Ametus phát bóng, tự hồ cân nhắc đến cái gì. Lần này hắn không có nương tay chút nào, mới khôi phục cố gắng ám khí tức trong nháy mắt bao trùm mà xuống. mà ở trong đó, mơ hồ có một đạo xé rách không gian vết nứt màu đen chớp qua. Vẻn vẹn một cầu, trực tiếp lĩnh ngoài sân những kia mới đến các tuyển thủ sắc mặt đại biến. Cách xa nhau sân bóng xa như vậy, bọn họ đều có thể cảm nhận được một luồng cực kỳ hơi thở ngột ngạt. Nhưng mà cũng có hữu tâm người cũng lưu ý đến. Sân bóng một mặt khác Thụy Sĩ đội mọi người, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ vui mừng. Vậy cũng liền chứng minh vô dụng. Uesugi Yu trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn hô hấp tiết tấu thoáng vừa chậm, ở như dòng tương dâng trào giống như sức mạnh ủng hộ. Cái kia chí cao khí tức lần thứ hai từ trong thân thể của hắn bốc lên. Trong mắt thế giới, đường nét rõ ràng, tennis dọc theo quỹ tích đặc biệt, hướng về hắn bên này gào thét mà tới. Đạp đạp tương đương hai bước đi tới điểm đến. Uesugi Yu quỳ gối một chiếc tư thế. Trong tay vợt bóng đã bị hắn thuận thế vung lên. Thuận theo nào đó dễ thô to đường nét. Trong tay hắn vợt bóng liền như vậy vung rơi mà ra. Đùng, nghe tiếng, Amethyst ánh mắt ngẩn ra. Lần này hắn rõ ràng nhận biết được. Nhưng mà cũng nhìn thấy Uesugi Yu cái kia một thanh vợt bóng lấy cực kỳ cuồng bạo tư thái đem hắn ám khí tức cùng xé rách. Không gian đánh cho triệt để ngăn chặn. Xoạt xoạt tương đương cái kia phá nát ra ngổn ngang mảnh vỡ. Đột nhiên đâm ánh mắt hắn đau xót. Sau đó oành đông một tiếng. Lại quay đầu. Cái kia viên tennis đã khảm nạm tiến vào phía sau hắn trên vách tường. Từng sợi khói xanh đang từ cái kia viên giới màu vàng bóng nhỏ lên chậm rãi bay lên. Không đến 15, tê tương đương ngoài sân ánh mắt mọi người chuyển động. Toàn bộ tập trung đến trên sân bóng cái kia thu đập mà đứng tuấn lãng trên người thiếu niên. Liền ngay cả Amethyst cũng không thể phòng vệ à. Quy, tê thu hồi ánh mắt. Luôn luôn trí kế vô song hắn cũng vào thời khắc này rơi vào trầm mặc. Có thể là thời điểm lại đi hỏi một chút bơ lúc đó cuối cùng một hiệp phát sinh những chuyện. Kia, một tiếng thở dài. Ở không muốn người biết trong góc chậm rãi vắng lặng tiêu tan. Sau 5 phút, game, Nhật Bản đội, 6-4, Nhật Bản đội vs Thụy Sĩ đội, đánh đơn số 3 thi đấu kết thúc, do Nhật Bản đội Uesugi Yu đạt được thắng lợi, 6-4, trọng tài tuyên bố kết quả một sát na kia, toàn bộ sân bóng đầu tiên là nghiêm nghị một tĩnh, sau đó liền vang lên làm người rung động hoan hô làn sóng. Hợp nhất lên, tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.